Tạp đồ, chương 187, Tiểu Man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa mở tung, lộ ra một thiếu niên ước chừng 12 tuổi. Thiếu niên vừa chợt nhìn liền nhất thời vui mừng lẫn sợ hãi hô Tiểu Man tỷ. Rồi hắn quay sang, hướng vào trong viện hô lớn. Mẹ Tiểu Man tỷ tới. Từ y thiếu nữ khom lưng, hai tay bẻo khuôn mặt ngây thơ của tiểu tử lắc lắc trong miệng hì hì cười nói. Cáp Tiểu An vẫn béo tròn như vậy a, ra tay, ra chân làm cho tỷ tỷ hâm mộ quá a. Tiểu An ô ô kêu, đại khái biết rõ phản kháng cũng vô dụng, bất đắc dĩ đành để thiếu nữ đùa giỡn. Không bao lâu tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nữ nhân trên người còn tạp dề làm bếp ước chừng 40 tuổi chạy ra. Vừa nhìn đến thiếu nữ, trong thanh âm tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi. Tiểu Man buông cậu bé, đứng thẳng người, tháo kính mắt xuống, cười dài nhìn nữ nhân, Mai tỷ. Hai mắt nàng trong như nước, khuôn mặt tinh xảo, ước chừng 25-26 tuổi, nhưng trên vầng trán lại lộ ra khí chất thành thục mà bén nhọn. Không biết nghĩ đến cái gì, Mai tỷ hốc mắt ửng đỏ, bất quá lập tức vui vẻ nói. Mau vào, vừa đúng giờ ăn cơm rồi. Nàng lại hờn giận nói, người muốn tới cũng không biết báo trước để ta chuẩn bị. Hi hi, muội cũng không tính trước, vừa vặn đến đây đúng lúc thôi. Tiểu Man hi hi cười nói. Lần này muội ở lại bao lâu, Mai tỷ vừa đi vừa hỏi. Phòng trừng khá lâu, Tiểu Man vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tiểu An cất tiếng hoan hô, khoái đến nhảy dựng lên. Thật tốt quá, Tiểu Man tỷ có thể chỉ để chương trình học tạp tu. Thằng bé này, chỉ biết suốt ngày tạp tu. Mai tỷ hiển nhiên bất mãn với sự si mê tạp tu của con trai. Trên bàn cơm, nhìn Tiểu Man ăn như gió cuốn mây tan, không hề giữ thể diện mà đem tất cả thức ăn trên bàn quét sạch, Mai tỷ mắt tràn đầy thương xót. Từ từ ăn, đừng vội, không ai cùng ngươi tranh giành đâu, trong bếp vẫn còn đồ ăn. Ngươi giống như vài ngày không ăn cơm, làm sao mà đói đến mức này như vậy? 3 ngày, Tiểu Man trong miệng hàm hồ không rõ. 3 ngày, Mai tỷ nhất thời giật mình, nàng nhấn mày. Ngươi nói, ngươi bay 3 ngày, Tiểu Man mồm ngấu nghiến thức ăn, gật đầu. Tiểu An tràn đầy sùng bái nhìn nàng, hai mắt hiện rõ hàng chữ. Bái phục tỷ tỷ, không ngừng phi hành 3 ngày, không phải bình thường tạp tu có thể làm được. Mai tỷ nhất thời buông rơi chiếc đũa trên tay, không vui nói. Người không biết thương thân thể của mình sao? Lúc này đi toa xe cũng rất dễ dàng, người cứ như vậy, sau này già, bệnh tật rất khổ. Tiểu Man một mặt liên tiếp gật đầu, một mặt liều mạng lùa thức ăn vào miệng thực vật. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Mai tỷ không tự kìm hãm được liên tiếp mang thức ăn ra cho nàng. Ăn cơm xong, Tiểu Man vỗ vỗ bụng thỏa mãn. Không kể tốt xấu nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà, Tiểu An bò đến một bên kỳ quái hỏi, Tiểu Man tỷ, ngươi bay lâu như vậy để làm gì? Tiểu Man hất chiếc cằm nhỏ biếng nhác nói, ta không có tiền a. Tiểu An khó hiểu, Tiểu Man tỷ, ngươi không phải rất lợi hại sao, như thế nào lại không có tiền, thật là quỷ quái, ta không cẩn thận đem mua bộ áo liền quần hết sạch tiền. Tiểu Man lơ đễnh nói, nhưng lại thêm một câu, a hát, ta có mang cho ngươi một món quà. Tiểu An lập tức hưng phấn đứng lên. Ta biết Tiểu Man thì tốt nhất mà. Quà gì vậy? Nghe nói ngươi đạt cảm giác cường độ tới nhị cấp hạ bậc. Tiểu Man dù bận vẫn ung dung hỏi. Đó là Tiểu An ta đã rất cố gắng mới được. Tiểu An hết bộ ngực. Bất quá hắn chợt nổi giận phát hiện bộ ngực mình quá mức gầy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 tuổi cảm giác cường độ đạt tới nhị cấp hạ bậc. Đây là một thành tích không tồi. Này tặng ngươi hỏa long tạp. Tiểu Man từ túi rút ra hỏa long tạp mà nàng đã mua tại một tạp điếm trong La Dừu Thành. Trên người nàng chỉ còn lại 10 vạn Âu địch, nàng phải bay 3 ngày 3 đêm đến La Dữ, tùy tiện đi vào một nhà tạp điếm, tự nhiên phát hiện hỏa long tạp 8 vạn Âu địch, nàng lập tức mua làm quà cho tiểu tử. Tiểu An vui mừng nhận lấy hỏa long tạp, hắn vốn nghĩ rằng phải rất lâu mới có thể có được một chiến đấu tạp. Mừng rỡ, Tiểu An ôm lấy Tiểu Man, hôn một cái, nói, ta biết Tiểu Man tỷ đối với ta tốt nhất. Hát tuổi còn nhỏ chỉ có biết ăn đậu hũ tì tì. Tiểu Man gõ lên đầu Tiểu An, làm bộ tức giận. Nhìn hắn nhảy nhót mừng vui, Tiểu Man trong lòng ấm áp, cảm thấy 3 ngày nhịn ăn không uổng công. Lại muốn chạy ra ngoài hả? Tiểu Man lông mi nhíu lại, ngươi hiện tại cảm giác mới nhị cấp hạ bậc, sử dụng hòa tạp thật sự có chút miễn cưỡng. Bất quá chờ ngươi lên tới 3 cấp thượng bậc sẽ tương đối thong dong một ít. Ta bảo, nếu ngươi ra ngoài ỉ vào hỏa long tạp khi người chọc mẹ ngươi tức giận, ta sẽ đánh ngươi tét mông. Tiểu An cười hì hì nói, Tiểu Man tỷ không cần dọa ta, ta rất thông minh. Hắn bồng lắc lắc tay Tiểu Man tỷ, ngươi dạy ta sử dụng hỏa long tạp có được hay không? Suy nghĩ một chút, Tiểu Man gật đầu, cũng được, miễn là ngươi không đem cái này ra nghịch ngợm, nếu không ngươi sẽ bị mẹ ngươi phạt quỳ. Tiếp theo nàng hướng phòng bếp hô lên, Mai tỷ, muội dẫn Tiểu An đi ra ngoài dạo một chút a. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm. Đi đi, nhớ cẩn thận nhé, đừng trở về quá muộn. Tiểu Man đáp lời, dẫn theo Tiểu An bay lên trời, hướng một nơi vắng vẻ bay đi. Đồng Hưng trấn dân cư vốn không nhiều, nơi vắng vẻ tự nhiên có rất nhiều. Nhìn qua thấy không có ai khác, Tiểu Man mang theo Tiểu An đáp xuống một chỗ hoang dã. Hỏa Long Tạp sử dụng đơn giản nhất, ngươi chỉ cần dùng cảm giác đem năng lượng dẫn trên Hỏa Long Tạp, sau đó bắt nó phóng xuất ra. Đơn giản như vậy, ta sẽ không nói nhiều. Tiểu Man nói xong ngồi xuống, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, biếng nhác nằm nghiêng. Nga, Tiểu An cái hiểu cái không hô lên, kích hoạt độ nghi. Cường độ cảm giác đủ để cho hắn khả năng kích hoạt độ nghi. Tiểu An nhắm mắt lại, cẩn thận điều chỉnh cảm giác. Tiểu Man tán thưởng nhìn Tiểu An, 12 tuổi nhị cấp hạ bậc, mặc dù không thể tính thiên tài, nhưng năng lực vậy là khá tốt. Hơn nữa lúc này Tiểu An biểu hiện ra ngoài trang trọng càng làm cho Tiểu Man phi thường thưởng thức. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, Tiểu Man liền thu hồi ánh mắt. Hỏa Long Tạp sử dụng rất đơn giản, nàng tin tưởng Tiểu An nhất định rất dễ dàng phóng xuất ra năng lượng công kích. Miệng nhấm nháp nhánh cỏ, một cỗ mùi vị đặc biệt lan tỏa trong miệng nàng. Nghĩ đến nhiệm vụ được giao, nàng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Lần này bọn họ đối mặt địch nhân cường đại hơn những lần trước rất nhiều. Ánh mắt nhìn độ nghi trên cổ tay, đai đeo đã tổn hại rất nghiêm trọng, mà cổ tay phải chỗ đeo độ nghi cũng để lại một vết hằn rất rõ. Năm tháng vẫn để lại dấu vết trên người mình a, bất chi bất giác chính mình tuổi đã không còn nhỏ. Song, vừa nghĩ đến niềm tin kiên trì đang theo đuổi, tinh thần nàng cũng không khỏi trở nên phấn chấn, ít nhất mình có mục tiêu phấn đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia kiên nghị. Tiểu Man tỷ, thanh âm Tiểu An phụng phịu cắt đứt suy nghĩ của nàng, Tiểu Man ngẩng đầu, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Tiểu An bộ dáng khóc không ra nước, không được, cảm giác của ta khống chế năng lượng tới Hỏa Long Tạp rất kỳ quái, nó đột nhiên thoáng cái mất đi khống chế, sau đó biến mất. Khó có khả năng a, Tiểu Man sửng sốt nói, bất quá khi nàng nhìn thấy bộ dáng Tiểu An lập tức đổi giọng. Tiểu An không nên vội đâu, Tiểu Man tỉ nhìn một chút xem có phải hay không Hỏa Long Tạp này bị hư. Theo lý thuyết cảm giác cường độ nhị cấp hạ bậc muốn khống chế Hỏa Long Tạp có chút khó khăn, nhưng hoàn thành một lần công kích không phải là không được. Tiếp nhận Hỏa Long Tạp, Tiểu An đưa qua cắm vào độ nghi. Hình ảnh nàng luyện tập sử dụng Hỏa Long Tạp khi xưa đột nhiên hiện lên trước mắt, rất xa xôi, rất mơ hồ. Tạp phiến phảng phất đánh thức sâu trong nội tâm một ít trí nhớ xúc động, nàng thoáng hoảng hốt. Hôm nay làm sao vậy? Chính mình hình như đa sầu đa cảm nhiều quá, Tiểu Man cười khổ, trên tay động tác thuần thục vô cùng. Tiểu An vẻ mặt không còn lo lắng, mà là chờ mong nhìn Tiểu Man tỷ. Từ lúc rất nhỏ, Tiểu Man tỷ là thần tượng hắn sùng bái nhất. Đó là lúc Tiểu Man tỷ lần đầu tiên gặp hắn và mẹ. Lần nọ hắn chính mắt thấy Tiểu Man tỷ đại phát thần uy, một mình giết chết 5 người xấu, cứu hắn cùng mẫu thân. Từ đó về sau, hắn liền lập chí trở thành một tạp tu lợi hại như Tiểu Man tỷ vậy. Hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Man tỷ ra tay. Điều này làm cho hắn lập tức kích động hẳn lên. Tiểu Man thực lực tự nhiên không như Tiểu An, cảm giác của nàng mới vừa chạm vào đến Hỏa Long Tạp liền phát hiện không đúng. Cách chương.